Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Võng nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 1. Lần này vị diện ít nhất có thể thuyết minh một cái đạo lý. Thì phải là làm một nữ nhân trong lòng có một cái nam nhân thời điểm. Nàng là điên cuồng, là đối sự thật mông tế. Là thà rằng không đi chứng thực sự tình chính xác cùng phủ liền tình nguyện vô điều kiện tin tưởng. Sở hữu, ít nhất người đối Tiêu Ngự Phong là như thế này, như cũ là một mảnh bạch sắc quang mang hạ. Mộ Ngôn Ngôn ngồi xếp bằng ngồi, đối diện hệ thống ký thể đang ở không ngừng phát ra âm thanh phân tích cái trước vị diện cảm tình. Hướng, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy nó phi thường lạnh lùng vô tình. Kéo dài nghe xong một hồi. Rốt cục nhịn không được đánh gãy nó. Được rồi, ngươi nghiên cứu chính là ngươi gì đó. Mà ta, không hiếm lạ của ngươi nghiên cứu, cho nàng mà nói. Mỗi một vị mặt nhất trọng yếu đều là này trải qua quá cảm tình. Hệ thống mặc mặc, đến cùng vẫn là không tiếp tục đem lời nói tiếp. Coi như ký chủ vừa trải qua hoàn một đoạn cảm tình. Tâm tình không tốt quên đi. Cách một hồi, hệ thống bắt đầu nói kế tiếp vị diện. Hiện tại ký chủ còn thừa sống sót số trời là 120 thiên. Bởi vì trước nhiệm vụ phần sau cái giai đoạn ngươi tích cực học tập khiêu vũ này hạng nhất kỹ năng. Đề cao tự thân thực lực, thưởng cho ngươi 50 thiên sống sót số trời. Hiện tại là 170 thiên. Sau vị diện như trước thưởng cho 150 thiên ai. Còn có kỹ năng điểm thưởng cho A. Lúc đó nàng cùng Tiêu Ngự Phong đến Thục Châu sau phát hiện bên kia vũ đạo rất có cảm giác. Cũng không sự, rõ ràng thật nghiêm cẩn học lên, trình độ là không thấp, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Mộ Ngôn Ngôn lực chú ý hơi chuyển, ám chạc chạc nghĩ cách, hệ thống cũng không cho nàng thời gian, trực tiếp che của nàng ý thức, đem nhân ném tới ngàn vạn thế giới trong đó một cái vị diện đi. Mộ Ngôn Ngôn lần này mặc tới được hoàn cảnh so sánh tương đối cho phía trước các loại xem nhân đùng. Đùng đùng cùng bản thân đùng đùng đùng, cuối cùng là bình thường rất nhiều. Nàng là ở khổ chủ Tang Ngôn thuê nhà ở nội trên giường lớn tỉnh lại. Đỉnh đầu là một mảnh bài trung mang hoàng vết bẩn chân nhà. Nàng phiết quá mức, ánh mắt có thể đạt được chỗ. Hồng nhạt hệ trang hoàng làm cho nàng này tâm lý tuổi sớm không biết bao nhiêu tuổi nhân có chút. Lạt ánh mắt, quả nhiên là, thiếu nữ tâm A, Mộ Ngôn Ngôn nhẹ nhàng hô khẩu khí, nhắm lại hai mắt, bắt đầu tiếp thu trí nhớ. Thế giới này nữ chính tên là Tang Ngôn, là một cái, chuyển nhân hình thành công thượng cổ thao thiết, đặc biệt có thể ăn, đồng dạng cũng bởi vì có thể ăn, cho nên bị giới thiệu trở thành một gã chức nghiệp ăn bá. Diện mạo thanh tú đáng yêu loại, lại cứ bởi vì rất ham ăn. Nàng làm ăn bá tiền vừa đúng chỉ có thể thừa nhận sinh hoạt của bản thân sở nhu. Liền ngay cả tích góp tiền phó cái thủ phó đều phó không dậy nổi. Cho nên ở chết sớm cha mẹ lưu lại một bộ phá bỏ và rời đi nơi khác phòng quyền lợi thượng. Không chịu thua kém cấp bản thân kế muội. Muốn nói nàng này thì muội Tang Thanh cũng là cái người tài ba. Rõ ràng bản thân bàng thượng một cái thổ hào một điểm đều không cần thiết tiền. Lại muốn hòa thiếu phòng ở định cư Tang Ngôn cướp đoạt bất động sản. Thậm chí ở cướp đoạt bất động sản thành không được thời điểm. Còn nhường có hắc quan hệ giữa người với người thổ hào chế tạo một hồi ngoài ý muốn giết nàng. Có thể nói là phi thường cặn bã a. Này khổ chủ tử nhân tốt lắm lý giải. Chính là nàng kế muội Tang Thanh giết chết. Nghĩ như vậy, Tang Ngôn cùng vốn nàng. Nhưng là có rất nhiều tương tự điểm ni đồng dạng cặn bã kế muội a. Chỉ là, nhường Mộ Ngôn Ngôn có chút nhớ nhung không đến có hai điểm. Nhất là thượng cổ thao thiết làm sao có thể sống sót đến nay đâu. Chẳng lẽ liền không có gì chóc yêu đại sư đến đem nàng cấp bắt đi sao? Tiếp theo là nàng tưởng muốn trả thù lý do cư nhiên như vậy thanh thuần không điệu bộ. Không quen nhìn Tang Thanh dáng vẻ cạch cỡm cộng chưa ăn đủ ăn ngon cộng không đuổi tới nam thần. Hết chương.